Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Ma Vật Tiến Công. Theo Ngưu Khôi tập kích, mấy ngày bên trong lại có 10 cái nổi tiếng chùa miếu bị hủy diệt. Lại thêm quân doanh sự kiện, Nhật Bản trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ, mà không chỉ là Nhật Bản. Rất nhiều nước khác thế lực cũng đem lực chú ý bỏ vào Nhật Bản nơi này. Rất nhiều ngẫu nhiên quay chụp đến Ngưu Khôi tập kích hình tượng cũng bị các loại thu mua. Sau đó tại trên Internet tuyên bố, mạng lưới còn không có phổ cập, nhưng là đã tồn tại. Mặc dù những cái kia quay chụp đến thu hình lại bên trong, không có một cái nào quay chụp đến Ngưu Khôi có đủ nhất giá trị nghiên cứu. Cũng chỉ là một cái trên bầu trời hàng tiếp theo một đạo màu bạc trắng cột sáng. Sau đó lấy cột sáng chiếu xạ đến địa phương làm trung tâm. Phương viên mấy cây số bên trong cấp tốc đông kết thu hình lại. Tại cái này thu hình lại bên trong, cái kia bắn xuống cột sáng là một cái hình mũi khoan. Mà cái kia đỉnh điểm phát xạ nguyên thì là trên bầu trời ngàn thước cao một chỗ. Loáng thoáng giống như có thứ gì. Nhưng là, coi như không có quay chụp đến Ngưu Khôi, những này thu hình lại cũng trên cơ bản có thể chứng minh có cái nào đó tồn tại tại đối Nhật Bản. Tiến hành công kích, đây hết thảy cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, cũng không phải cái gì đặc thù địa lý nguyên nhân. Ma vật, cái từ này tại từng cái loại ngôn ngữ bên trong không ngừng bị nhắc lên. Trời Nam Biển Bắc thế lực khắp nơi. Nhào nhào hướng Nhật Bản điều động nhớ kỹ cùng tương đương gián điệp. Đối với thế giới các quốc gia chú mục, Ngưu Khôi không có cái gì để ý. Coi như lúc này không có bị chú mục, về sau hắn phát động ma vật tiến công về sau cũng tất nhiên là sẽ bị chú mục. Nếu như là Arad thế giới, hắn còn hơi đối với cái này có chút chột dạ. Nhưng cái thế giới này, hắn đối cái này hiện trạng thật là tuyệt không hư thảnh thơi rất, lại nói, hiện trên thế giới này đã xuất hiện mạng lưới, Ngưu Khôi còn muốn lấy, có cần phải tới cái gì diễn thuyết đâu, hoặc là cái gì tuyên ngôn loại hình, cảm giác như thế sẽ khá có phái đoàn đâu, bất quá, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, bởi vì cảm giác phong cách không quá phối hợp, hắn nhưng là ma vương a, không phải là cái nhân loại thế lực người lãnh đạo. Nếu như đến cái diễn thuyết, hô cái tuyên ngôn, làm như vậy ma vương tới nói, phong cách có vẻ như liền hơi có chút hàng. Thế là, Ngưu Khôi cũng liền không có quản những cái kia loạn thất bát tao. Mặc kệ nó, hắn chỉ cần dựa theo mình ngay từ đầu kế hoạch phát động tiến công liền tốt. Ánh trăng trong sáng, có mấy đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Chỉ có vài miếng đám mây hơi có vẻ u ám. Núi Phú Sĩ, ma quật trong đại điện, đang tiến hành đơn giản an bài cùng bố trí về sau. Ngưu Khôi tùy ý phất phất tay, lối thoát ma vật động chủ nhóm hành lễ. Sau đó chậm rãi từ cửa điện thối lui, ma quật chỗ động khẩu. Tối nay ma dây leo lộ ra phá lệ có sức sống. Bốn phía ma khí nồng nặc để cái này đã có được phổ thông động vật trí tuệ thực vật vô cùng dễ chịu. Những cái kia thạch điêu con mắt tối nay chừng phá lệ tròn. Khi đám ma vật từ ma quật bên trong sau khi xuất hiện, bọn chúng liền tràn ngập hào hứng nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn. Những này thạch điêu ma nhãn mỗi cái đều là một cái cá thể. Bọn chúng cũng đã có được linh hồn, ra đời lẻ tẻ trí tuệ. Màu đỏ điểm điểm tinh quang từ trong động trong bóng tối hiển hiện. Đó là đám ma vật con mắt, từng cái ma vật từ ma quật bên trong đi ra. Sau đó, tại cửa hang ngắn ngủi tập hợp, liền do riêng phần mình động chủ dẫn đầu dưới, hướng về một cái phương hướng xuất phát. Bọn chúng ngay từ đầu giữ yên lặng, bởi vì trên bầu trời một cái ma nhãn nhìn xem bọn chúng. Bọn chúng cảm nhận được ma vương bệ hạ uy nghiêm, không dám phách lối ồn ào, mà khi rời đi ma quật có một khoảng cách về sau. Đám ma vật bắt đầu xuất hiện tiếng nói chuyện, bọn chúng bắt đầu biểu đạt ra sự hưng phấn của mình. Biểu đạt ra mình phách lối cùng dã tính. Bọn chúng hưng phấn chu lên. Bọn chúng tùy ý triển lộ lấy khí tức của mình. Tràn ngập ma tính linh khí ăn mòn bốn phía hết thảy. Nhật Bản các nơi trong thành thị. Đèn đuốc lấp lóe. Có người tiến hành xa hoa sống về đêm. Có người tại yên giấc. Có người trốn ở bên đống rác một bên. Có người thừa dịp bóng đêm làm lấy buôn bán nhỏ. Đám ma vật cũng không có trực tiếp công kích những thành thị này. Bọn chúng đầu tiên là đi tới những thành thị này xung quanh thôn trang. Hoảng sợ tiếng kêu, tức giận tiếng gào thét, cuồng loạn thút thít tiếng kêu rên. Đông đảo thanh âm hợp thành một trận thảm thiết hòa âm. Vì đám ma vật hành vi tiến hành nhạc đệm, một thôn trang bên trong, một đám nhân loại bị đám ma vật bao vây vào giữa. Bọn hắn có run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất, có lẫn nhau ôm nhau, có bò trên mặt đất co ro. Ô ô ô, một đứa bé đang khóc lấy. Khóc cái gì khóc, ăn tính chút. Một cái chính đang hút thuốc ma nữ nhíu mày, đi tới, đạp đứa bé kia một cước, khó chịu nói, gặp đứa bé kia mặc dù còn tại khóc, nhưng lại nhịn xuống thanh âm của mình. Cái kia ma nữ nhếch miệng, trở lại mình vừa mới ngồi một cái cự hạt tử ma vật trên lưng. Converter, Miss Dux không nhưng mà, lại qua vài giây đồng hồ, đứa bé kia lại khóc ra thành tiếng. Người tiểu quỷ này đồ vật, cái kia ma nữ khó chịu lại đi tới, nhấc chân liền muốn đạp, nhưng mà, lúc này bên cạnh lại là tránh đến một tia ô quang. Phốc một cái đem đứa bé kia đầu bắn cái xuyên thấu. Phí lời gì, loại này tiểu quỷ giết liền phải. Một cái khác ma nữ đi tới, trên tay của nàng có hai cái phi tiêu không ngừng chuyển động. Vừa mới cái kia lóe lên ô quang. Chính là như vậy phi tiêu, gặp đứa bé kia bị giết chết, những nhân loại khác từng cái cũng không dám động đậy, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, đều toàn thân cứng ngắc duy trì tư thế của mình bây giờ. Hút thuốc cái kia yên thương ma nữ nhìn đến bên chân đứa bé kia thi thể. Có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia phi tiêu ma nữ. Nhỏ ma quật kiến tạo xong. Kiến tạo xong, đem những này người nhốt vào đi, lưu lại 30 cái ma vật trông coi, sau đó chúng ta đi hạ một thôn trang. Phi tiêu ma nữ nhàn nhạt nói, sau đó, hai cái ma nữ dẫn đám ma vật, đem những cái kia nhân loại nhốt vào cái gọi là nhỏ ma quật. Đó là một cái cửu cung cách dưới đáy hang động, ở vào dưới đáy 10 mét sâu, độ cao 10 mét. Diện tích chung là 10.000 mét vuông, là một cái dài rộng 100 mét hình vuông. Chậc chậc, thật nhanh a, 5-6 phần chuông liền có thể kiến tạo ra như thế một cái địa động. Yên thương ma nữ sợ hãi thán, phục, đây chính là ma vương bệ hạ uy năng. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là mượn trong đó một chút mà thôi liền có thể ngồi vào loại trình độ này. Phi, tiêu ma nữ nói như thế. Nàng nhìn một chút mình trong hành trang bùn đất, những này chỉ là từ ma quật bên trong mang ra phổ thông bùn đất mà thôi. Nhưng mà, chính là như vậy phổ thông bùn đất, tại rót vào nàng ma huyết cùng nhất định lượng linh khí về sau, liền có thể ăn mòn chung quanh phương viên 100 mét thổ địa. Sau đó cái này một mảnh thổ địa liền có thể dựa theo tâm ý của nàng tiến hành biến hình. Tốt, đi nhanh lên đi. Động chủ cũng đã có công chiếm 3-4 thôn trang. Chúng ta những này làm hậu cần. Phải nhanh đi đón gian hàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.